Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 65, mơ về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối như sương mù, trong màn sương dường như có vô số ánh đèn lấp lánh và mờ ảo. Hoàng thành về đêm đèn đuốc sáng trưng, như một tòa tiên cung rực rỡ. Tiếng nói thô giáp của cha vang vọng bên tai Trang Ly. Đó là khi cha đọc bức thư Bạch Oanh gửi về nhà sau khi mới thành thân. Bạch Oanh gả vào phủ Trường Dương Vương, cha rất tức giận, thậm chí không đi tiễn con, chỉ có anh cả đi tiễn. Nhưng khi Bạch Oanh viết thư về, cha vẫn lén mở ra xem, không chỉ xem mà còn đọc cho nàng nghe. Dù cảm thấy người chị này rất hung dữ, rất phiền phức, nhưng từ khi không còn thấy mặt, nàng lại thấy rất nhớ. Nàng chăm chú lắng nghe, tưởng tượng đến nơi mà chị đã đến. Hoàng thành thật cao lớn, ngẩng đầu lên nhìn cũng không thấy hết. Đây chỉ mới là cổng thành ngoài, qua cổng thành là đến nội thành. Tiếc là các hoàng tử không ở trong hoàng thành, đến cổng thành ngoài rồi phải đi về phía tây, nơi đó là phủ đệ của các hoàng tử. Chờ khi bệ hạ tổ chức yến tiệc cung đình mới có thể vào hoàng thành. Lúc đó bức thư không miêu tả về hoàng thành. Sau này chị cũng không gửi thư về nữa. Không biết chị có vào hoàng thành hay không? Không biết trong mắt chị hoàng thành như thế nào? Nàng từng tưởng tượng, nhưng nơi chưa từng đặt chân đến. Giấc mộng là giả dối, mờ mịt và nguy hiểm. Nàng không dám cũng không thể đặt chân vào. Nhưng lần này thì khác. Trang Ly giơ tay, ngón tay khẽ cầm, một que hương được thắp lên. Khói trắng uốn lượn bay lên, thẳng lên trời, xuyên qua màn sương mờ mờ, đồng thời từ xa cũng có làn khói trắng bốc lên, hai làn khói lay động hướng về phía nhau, rất nhanh đã giao nhau. Ngay lập tức không gian mờ mịt xung quanh rạn nứt, cùng với ánh đèn lấp lánh, một tòa cung thành khổng lồ hiện ra. Trên cung thành có một đóa hoa lụa màu đỏ tươi, trong giấc mơ mờ mịt dần dần nở ra. Đây là đóa hoa nàng tự tay làm, nhờ vào việc Tuyết Liễu tố cáo, được hoàng hậu đưa vào cung. Khi thấy hoa lụa ở phủ Tiết, nàng đã nhận ra kỹ thuật gia truyền này, trong cung chỉ có chị nàng biết. Trang Ly khẽ cười, hồi nhỏ chị không cho nàng đeo hoa lụa, giờ nàng cũng không muốn dùng đồ của chị. Nàng xé nát rồi ném vào nước, tự làm một cái mới. Bạch Oanh có kỹ thuật gia truyền, nàng cũng có, hoa lụa nàng làm còn được đưa vào hoàng cung. Bạch Oanh cầm trong tay, nhìn vào mắt, khắc sâu vào lòng, nhiễm hơi thở của nàng. Bạch Oanh có nghĩ đến người không vào cung, nhưng đồ đã đến bên cạnh không? Thật là cảm ơn Tuyết Liễu và phu nhân Định An Bá. Trang Ly đứng trên đường, mỉm cười. Cảm nhận mặt đá dưới chân khác với trong giấc mơ ở phủ Định An Bá. Tiếng vó ngựa vang lên, một đội quân lính giáp từ trong ánh sáng rực rỡ lao ra. Xuyên qua Trang Ly, đường hoàng cấm địa, người không phận sự cấm lại gần. Họ hô hào, tuần tra dọc theo con đường. Trang Ly bị tan ra, lại ngưng tụ thành hình, nhìn về phía hoàng thành, nhắm mắt lại. Bạch Oanh đứng trên hành lang, nhìn ánh nắng rọi vào sân, có chút chói mắt, nàng hơi ngẩn người, đột nhiên nhớ lại con gà mua hôm qua không tươi, vẫn là tự mình đi mua gà sống, tự tay giết, mới yên tâm. Bạch Oanh đội nón lên, nhị nghiêu, chuẩn bị xe, nàng gọi, tiếng nhị nghiêu vọng lại từ tiền viện, tiếng xe ngựa, nàng vừa định bước đi. Có người từ phía sau chạy đến, dường như muốn vượt qua nàng ra ngoài, nhưng chạy qua nhanh, đụng phải Bạch Oanh bị đụng ngã, tức giận bừng bừng, giơ tay tóm lấy người kia. Bạch Tam, nàng gọi, ngươi không được ra ngoài. Đứa trẻ nhỏ bị nàng tóm chặt, cúi đầu không nói gì, ngươi đừng gây rối ở nhà. Bạch Oanh nghiến răng, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Có lẽ ánh nắng quá chói, trong tầm nhìn đứa trẻ mờ mờ, cúi đầu, chỉ thấy hai búi tóc chập chờn, trên búi tóc cài hai đóa hoa lụa, Bạch Oanh đột nhiên tức giận hơn, giơ tay giật hoa lụa xuống. Nàng nói, hoa này ấy ngươi không được đeo. Đứa trẻ che đầu chạy, Bạch Oanh tức giận đuổi theo. Ngay lập tức như trời đất đảo lộn, xung quanh là tiếng hét kinh hoàng. Người chạy loạn, nàng ngã xuống đất, bị người giẫm vài lần. Không thể đứng dậy, cúi đầu nhìn đứa trẻ được bảo vệ dưới thân. Đứa trẻ cũng khóc, khóc cái gì, đều tại sao chổi này. Bạch Oanh ngẩng đầu, xuyên qua đám đông chạy loạn, thấy một con ngựa đen hí vang lao tới. Móng ngựa to lớn dường như sắp đạp vào thân nàng. Nàng không khỏi cúi đầu, ôm chặt đứa trẻ. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, tiếng Nhị Ngưu gọi bên ngoài. Bạch Oanh tỉnh lại, tim đập thình thịch, nhìn xung quanh không phải trên đường, cũng không có ngựa điên. Cảm ơn trời đất, gặp được quý nhân cứu. Người hầu già trong nhà, bà Vương, xách thùng gỗ lẩm bẩm bước qua. Thấy nàng, khuyên nhủ, nhị tiểu thư, ra ngoài ít thôi. Lửa giận của Bạch Oanh bùng lên. Ra ngoài ít, nhà nhiều việc như vậy ai làm? Cha 10 ngày nửa tháng không về, anh cả anh hai cũng không trông cậy được. Vương bà ngoài giặt rũ lau dọn còn làm được gì? Nói ra, Vương bà gần đây giặt đồ cũng không sạch. Nhị Ngưu chỉ biết đánh xe, tiểu thải đến mặc cả cũng không biết. Còn ai ra ngoài, để Bạch Tam ra ngoài sao? Nàng lay lay đứa trẻ, còn chê nhà dối chưa đủ sao? Xe xong rồi, Nhị Ngưu thò đầu gọi, nhị tiểu thư, còn đi chợ không? Bà Vương kêu theo, trời sắp tối rồi, còn đi chợ làm gì? Trời tối rồi, Bạch Oanh ngẩng đầu, thấy mặt trời lặn dần, trời tối mới thích hợp. Bạch Oanh nắm chặt tay, có đứa trẻ nắm lấy tay nàng, tiếng kêu, ta cũng muốn đi, ta muốn đi, phiền chết mất, đi đâu cũng theo, nhưng không mang theo lại làm sao, để nó chạy loạn, vú em và nha hoàn đều không dám đến gần, càng không dám quản. Bạch Oanh nghiến răng kéo đứa trẻ, bước nhanh ra ngoài, xe ngựa lắc lư, trời bên ngoài mờ tối. Bạch Oanh nắm chặt bức thư trong tay, ngươi đi làm gì? Tiếng đứa trẻ bên cạnh hỏi, đi làm gì? Bạch Oanh hơi hoang mang, ta muốn, nàng thì thầm, gửi thư tố cáo cho hoàng hậu. Nàng cúi đầu, thấy tay nắm một bức thư, trong chợ có một quan viên lớn tiếng tuyên bố, hoàng hậu nhận thư từ mọi nơi, ai có chuyện nuôi dân khuyên nông, oan ức bất bình, dâng lời đề nghị, bất cứ ai cũng có thể viết thư gửi vào. Những lá thư này đều trực tiếp giao cho hoàng hậu. Mọi người đừng lo lắng bị người khác xem. Hoàng hậu không phải chỉ ở hậu cung, dạy dỗ phi tần và hoàng tử công chúa sao? Còn quản những việc này? Thật không? Bạch Oanh đứng trong đám đông nghe mọi người bàn tán. Có người nói thật, mất thái tử, hoàng đế cho hoàng hậu giám chính. Nhưng cũng có người nói giả. Người mặc gấm vóc đi lại trong đám đông, ánh mắt cảnh cáo, cẩn thận chút, đừng viết bậy, rước họa vào thân, rước họa không có kết quả tốt, không rước họa thì có kết quả tốt sao? Bạch Oanh nhìn vết chày dài từ lòng bàn tay đến khuỷu tay. Máu chảy ròng ròng, cha, nhà Tống chi trẻ chú ý, chuyện được biên tập và đăng tải trên rừng. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Dịch ra ngoài đường cưỡi ngựa gây họa, không ai quản sao? Nàng tức giận hét lên. Cha đặt sách xuống, gọi, anh cả, mau cõng em gái đi xem quân y. Bạch Oanh giận dữ dậm chân. Xem gì mà xem, cha, phải đòi công bằng, lần này bị thương không chết, lần sau thì sao? Có thể bị ngựa của hắn giẫm chết. Đòi công bằng gì? Cha thở dài, lại khuyên nhủ. Ngựa của nhà Tống đã bị giết, đã nhận bài học, sau này sẽ kiềm chế. Giờ đang lúc quân lương cần kíp, đừng sinh sự, ảnh hưởng đến điều động quân lương. Ngựa nhà Tống bị giết, nhưng không phải từ nhà mình nhận bài học. Sau này gặp mình cũng không kiềm chế, mà còn ghi thù trả đũa. Quân sự, trong lòng cha chỉ có chuyện này. Quân sự xong thì sao? cả đời chinh chiến cho người khác, có công là của cấp trên, thất bại thì chịu tội. Trong quân doanh được gọi là tướng quân oai phong, ra khỏi quân doanh thì sao? Nhà chỉ có 23 người hầu, già yếu, con cái ra đường không có hộ vệ, còn bị mắng con gái tướng quân không bằng ngựa nhà Tống. Vì sao? Vì cha xuất thân Hàn Vi, không có gia tộc danh vọng, dù có chiến công, trong mắt gia tộc danh vọng cũng không bằng một con ngựa. Bạch Oanh nghiến răng nhìn thư trong tay. Hoàng hậu là quý nhân. Hoàng hậu nói muốn nghe mọi oan khuất bất bình. Một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo nắm lấy bức thư trong tay nàng. Ngươi viết gì vậy? Bạch Oanh chậm rãi mở thư. Nhìn thấy một đứa trẻ đứng bên cạnh. Phủ xuống một bóng tối. Cách chương.